Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Nguyên lực trong cơ thể ý thiên có thể bắt chước vạn vật, nếu là ý, ngưng tụ thành cỏ cây, tất nhiên không chống được thần binh công kích. Nhưng nếu đem nguyên lực bắt chước thành loại nham thạch ngọc thạch, thay đổi thuộc tính của nguyên lực, điều chỉnh tầng thứ nguyên lực chấn động, có thể nổi lên phòng ngự hữu hiệu, sau khi tìm được cách ứng phó sóng chấn động cao tần, ý thiên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy bởi vì thể chất quan hệ, ý thiên cho dù không chống đỡ chút nào, bản thân cũng có thể thừa nhận cỗ ngoại lực này, cùng chậm rãi hóa giải. Nhưng đó dù sao cũng là lựa chọn bị động, ít nhiều có chút ý tứ hàm xúc bất đắc dĩ, này, ý thiên đã nắm giữ phương pháp chống lại. Uy hiếp của thân thể lập tức giải trừ, còn lại ý niệm công kích, cái đó căn bản là không đáng nhắc tới, bằng thực lực của ý thiên. Phương diện tinh thần lĩnh vực không ai có thể bằng, bảy đại võ tôn dung hợp làm một nguyên thần sát niệm tuy bất phàm. Tần suất ý thức chấn động của nó cũng sẽ không vượt qua mỗi nháy mắt 100 vạn lần. So với tần suất ý niệm dao động của ý thiên nhẹ thì mấy ức, nặng thì mấy chục ức, mấy trăm ức kia, vậy căn bản không đáng nhắc tới. Nhất tâm nhị dụng ý thiên ở lúc dẫn đường phân hóa ngoại lực cũng đang xay nát nguyên thần ý thức của bọn tiền côn bảy đại võ tôn. Nháy mắt đã đem nó phá hủy tiêu diệt, đến lúc đó thiếu ý thức điều khiển, bên trong cỗ sóng chấn động cao tần đáng sợ kia dừng công kích. Biến thành một cỗ nguyên lực thuần túy, cởi lại ở trong kinh mạch của ý thiên, cỗ nguyên lực này bởi vì tần suất chấn động cực cao. Ý thiên trong lúc nhất thời còn chưa thể đồng hóa hấp thu, chẳng qua ý thiên rất thông minh. Cỗ nguyên lực này đã chịu ý thức đám người tiền côn sử dụng, như vậy chỉ cần ý thiên bắt chước ra ý thức của đám người tiền côn, liền có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, khiến nó nghe theo chính mình khống chế, cái này với ý thiên mà nói dễ dàng, thoáng điều chỉnh ý niệm dao động. Ý thiên liền đã khống chế cỗ nguyên lực xâm nhập đó, nháy mắt cùng nguyên lực của mình hòa hợp một thể, tất cả cái này nói đến tuy chậm. Trên thực tế ở trong 1/10 giây liền đã hoàn thành, chút thời gian này ở với người xem cuộc chiến mà nói, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Sau khi mũi tên ánh sáng biến mất ở mi tâm của ý thiên, nháy mắt tiếp theo tất cả liền đã kết thúc giờ phút này. Tiếng nghị luận của mọi người còn đang quanh quẩn bên tai, mọi người đều nhận định ý thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không ai biết. Ý thiên đã kết thúc tất cả, trực tiếp gạt bỏ nguyên thần của bảy đại võ tôn, hấp thu tu vi suốt đời của bảy đại võ tôn. Số lượng nguyên lực trong cơ thể đạt tới 32 vạn luồng, thất hùng câu diệt, danh xứng với thực giao chiến đối với ý thiên mà nói. Trở thành phương thức tăng thực lực nhanh nhất, đương nhiên, cái đó cần có điều kiện nhất định. Tuyệt không phải là mỗi người đều có được thể chất của ý thiên, đều có thể nắm giữ huyền bí của thiên địa bổn nguyên, ý thiên trước kia. Cùng đời vô tranh, cho dù muốn tăng thực lực cũng sẽ không lựa chọn phương thức này, này ý thiên đã biến thành Nam Cung Phi Vũ. Chịu trí nhớ của hắn ảnh hưởng, phong cách làm việc cùng xử sự làm người đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay cả phương thức tăng thực lực cũng trở nên lạnh lùng tàn khốc mà tanh máu, có lẽ cái này không hoàn toàn bởi vì trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ. Cùng không khí thượng võ thành phong trào của Nam Dương cũng có quan hệ rất lớn, người Nam Dương hiếu chiến ở Vân Hoang Cửu Châu cũng 10 phần nổi danh. Người ở đây đều tu luyện pháp quyết trí dương trí cương, tính cách tương đối dư dàn, tôn trọng thực lực phi tôn, bởi vậy, ngày ngày có so đấu. Đêm đêm có chém giết, giữa ba đại đế quốc chiến hỏa không dứt, sắp tới giữa trưa, trong Đông Hoa phủ đằng đằng sát khí, trên sân khấu. Ý thiên cùng bảy đại vô tôn bọn tiền côn giao chiến, hấp dẫn mọi người chú ý. Lúc đám người tiền côn thi triển ra chiêu thức tuyệt sát thất hùng đê câu diệt, dưới đài không ít vô hoàng đều cho ra phán đoán, cho rằng ý thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh lo lắng vô cùng, đám người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân thì tràn ngập vẻ chờ mong. Không nhúc nhích nhìn chăm chú vào ý thiên cùng đám người tiền côn, chờ đợi kết cục cuối cùng, khi mùi tên ánh sáng biến mất ở trong người ý thiên. Mọi người đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người ý thiên, sắc mặt khác nhau, bảy người bọn tiền côn phân bố quanh ý thiên. Bày ra phân bố bắt đầu thất tinh, trên mặt giữ lại vẻ phẫn nộ trước khi công kích, thân thể nhẹ nhàng bất động. bị liệt hỏa chi lực vững vàng nâng lên, nhưng lúc mọi người ở đây chăm chú nhìn Ý Thiên, chờ đợi kết quả. Liệt hỏa ngoài thân bảy người bọn Tiền Côn đột nhiên tắt, thân thể bảy người lập tức rơi xuống đất, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Một màn này lập tức khiến cho toàn trường khiếp sợ, vô số thanh âm kinh hãi cùng khó có thể tin đan vào cùng một chỗ, sao lại thế này? Bảy người bọn họ liên thủ, vậy mà đấu không lại Nam Cung Phi Vũ, điều đó không có khả năng, trừ phi Nam Cung Phi Vũ là thần. Nếu không tuyệt đối tiếp không nổi một kích này, khí tức hoàn toàn không còn, hình thần câu diệt, cái này quả thực không có khả năng. Một lần trước Nam Cung Phi Vũ đánh chết Nam Cung Chính Hào, thừa nhận một kích nộ hòa công tâm. Rất nhiều người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng kết quả chết lại là Nam Cung Chính Hào, nay. Đám người Tiền Côn thi triển thất hùng câu diệt, không ngờ chết lại là bảy người, cái này quả thực tà môn, tiểu tử này có cổ quái. Bằng không hắn tuyệt không dám một mình chiến một trận nghênh chiến rất nhiều vô tôn, lấy ý kiến của ta. Chỉ sợ một lần này vô tôn trên đài này quá nửa đều phải chết ở trong tay hắn, cái đó cũng không nhất định, Nam Cung Phi Vũ cho dù lợi hại. Cùng không thể một hơi giết chết toàn bộ vô tôn trên đài, các loại nghị luận không dứt bên tai, trên đài dưới đài ầm ầm phát ra thanh âm khác nhau. Từ Nhược Hoa vừa mừng vừa sợ, nhịn không được nắm chặt cánh tay Lan Hinh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin, Lan Hinh đầy mặt ý cười. Nhưng đáy mắt lại lóe ra nét nghi hoặc hiển nhiên nàng cùng đối với một cái kết quả này cảm thấy kinh ngạc, cười lạnh như băng. Ý Thiên hoạt động thân thể một chút, ánh mắt như đao đảo qua kẻ địch trên đài, ngạo nghễ nói. Có lẽ các ngươi hiện tại đã ý thức được vận mệnh của mình, đáng tiếc tất cả đã quá trễ, khi các ngươi nổi giận đùng đùng. Đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí, liền đã định sẵn tất cả các ngươi đều phải chết ở nơi này, đối mặt Ý Thiên cuồng vọng. Sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa dữ tợn, giận cười nói, một chút thành tích ngươi đã rào rạt đắc ý, ngươi thực cho rằng chúng ta không giết được ngươi. Nam Cung Phi Vân giọng căm hận nói, tiểu tử đừng cuồng, có chúng ta ở đây, còn chưa tới lượt ngươi đắc ý, trong vô tôn họ khác. Một tráng hán khôi ngô cao lớn quát, không cần phải nói nhảm với hắn, chúng ta đồng loạt ra tay diệt tiểu tử này, chân mày Ý Thiên khẽ nhíu. Cười điên cuồng nói, đến, ta cùng bớt việc, trong võ ân 10 chiêu ta muốn giết sạch tất cả người của các ngươi, lời vào tai. Ý Thiên một phân thành hai, biến thành hai Nam Cung Phi Vũ hoàn toàn giống nhau, vô luận tần suất khí tức hay là sinh mệnh đặc thù đều hoàn toàn nhất trí. Huyền Anh phân thân thuật, đây chính là đạo thuật của Đạo Châu, sao hắn tập được dưới đài, vẻ mặt Nam Cung Liệt kinh dị, thấp giọng tự nói. Trên đài, hai Nam Cung Phi Vũ đồng thời cất bước ép tới, vừa mới bước ra bước đầu tiên, thân thể lại một phân thành hai, biến thành bốn Nam Cung Phi Vũ. Điều này sao có thể, Huyền Anh phân thân thuật cùng không có thần kỳ như vậy, rốt cuộc tiểu tử này tu luyện là pháp quyết gì? Ánh mắt Nam Cung Liệt híp lại, trên mặt lộ ra sát khí nồng đậm cách trương.